Ác Hán, chương 362, đúng là tiểu tặc, góc truyện audio.com, uống rượu tới khi trời sắp sáng thì Tiểu Văn Cơ bỏ đi, đám Điển Mãn cũng về nghỉ. Lữ Hiệt một mình ngồi ngây ra bên ao sen, rất lâu không thấy hắn động đậy, nhưng lời cao ngạo của Tiểu Văn Cơ làm hắn không biết giấu mặt vào đâu. Ngẫm kỹ những việc cha làm, Lữ Hiệt thực sự không thấy có gì khiến hắn kiêu ngạo, hắn đứng bật dậy, nói lớn. Ta nhất định phải làm nên sự nghiệp, mắt lấp lánh, lúc này trong lòng Lữ Hiệt đã có quyết định. Con người là loại động vật rất kỳ lạ, thường thì càng thông minh, càng dễ đi về hướng cực đoan, thậm chí từ cực đoan này sang cực đoan khác. Lữ Hiệt vô cùng thông minh, nên cũng dễ đâm đầu vào một hướng, nghe xong những lời của Tiểu Văn Cơ, hắn dường như biến thành một người khác, trở nên vô cùng yên tĩnh. Đồng Phi thì, không có nhiều thời gian chú ý tới Lữ Hiệt, y gửi một phong thư cho Lữ Bố, sau đó đem toàn bộ tinh lực đặt vào phương diện tiên ti, thậm chí có rất ít thời gian chuyện trò cùng Tiểu Văn Cơ. Sắp tới tháng 7 rồi. Trên thảo nguyên châu ngựa đang béo, đây là thời tiết xuất binh tốt. Quyết chiến cùng người tiên ti đã tới mức không thể trì hoãn, kéo dài mỗi ngày, tuy nói sẽ tạo thành phiền toái cho tiên ti, nhưng bản thân lại chẳng tiêu hao cực lớn hay sao? Đồng Phi chẳng có thù hận gì với tiên ti, chỉ là năm xưa ra sát hồ lệnh, định sát kết nhân quả với tiên ti rồi, nay phải tính sổ một phen. Thêm nữa, người tiên ti ở phía bắc tái thủy chung là sự uy hiếp. Trong lòng Đồng Phi tiên ti là một con ác hổ, đánh thôi, đánh sớm xong sớm, khỏi phải lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Đồng Phi quyết tâm một cái, binh mã bốn phương lập tức vận động. Trong thành Sóc Phương tức thì trở nên náo nhiệt, có điều chuyện bận rộn này đã không liên quan gì tới Đồng Phi nữa, tự có đám Từ Hoàng, Hạ Tề xử lý mà Bàng Thống và Hoàng Tự cũng bị y đuổi khỏi phủ nha, với hai bọn họ mà nói cũng là một loại rèn luyện trưởng thành. Đồng Phi ở tròi nghỉ hoa viên, chăm chú lau chắc ngọc, không xa có tứ đại hộ vệ canh gác. Tiểu Văn Cơ ngồi trước mặt y, tròn mắt nhìn cha lau đao. Cha sắp đánh trận à? Đồng Phi thu chắc ngọc lại, rút quỷ khốc mâu ở bên cạnh ra, ngẩng đầu lên mỉm cười. Đánh xong trận này chúng ta có thể yên ổn một thời gian rồi. Tiểu Văn Cơ sáng mắt, còn muốn cha đưa con đi du lãm quan trung, được không? Đương nhiên là được. Đồng Phi nói được một nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì, ngó nghiêng xung quanh, lộ vẻ nghi hoặc. Cha tìm cái gì đấy? Không có gì, chỉ là thấy hôm nay yên tĩnh quá, hình như thiếu cái gì. Ồ, chú nhóc họ Lữ kia thường ngày lúc này dẫn bộ khúc tới diễn võ trường luyện võ, sao hôm nay không có động tĩnh gì? Nhắc tới Lữ Hiệt, Đồng Tiết nhếch mép khinh thường. Cha con không hiểu, sao cha tốt với tên tiểu tặc đó thế? Chẳng qua là tên nhóc con bị chiều hư. Đồng Phi cười ha hả. Nữu nữu, con mấy tuổi rồi, hình như còn ít tuổi hơn Lữ Hiệt mấy tuổi, sao gọi nó là nhóc con? Hắn vốn là đồ nhóc con chưa lớn, Tiểu Văn Cơ nói xong đưa tay lấy một cây quỷ khốc mâu trong túi. Cha, có phải cha sợ phụ thân tên tiểu tặc không? Cha mà sợ à, Đồng Phi lại cười. Năm xưa võ nghệ của cha còn chưa đại thành đã chẳng sợ Lữ Ôn Hầu, nay càng chẳng sợ. Chỉ là năm xưa Ôn Hầu từng ở dưới trướng phụ thân, coi như là chiến hữu. Tính ra bộ hạ cũ của phụ thân chẳng còn lại, mấy người trừ ba người ở Tây Vực thì chỉ còn lại đám Ôn Hầu thôi. Điển Mãn đi tới giúp Đồng Phi nhận lấy túi quỷ khóc mâu. Liêu Đông Công Tôn Độ, Nhạc Lãng quận Phàn Trù cùng U Châu Mục Lữ Bố tính kỹ chỉ còn ba bọn họ. Mà Công Tôn Độ và Phàn Trù hình như có xung đột, ta đánh vào quan trung, tới nay không ai viết thư tới. Đôi khi nghĩ tình người ấm lạnh thật đáng sợ, có điều ta vẫn trân trọng phần tình nghĩa này. Đồng Phi đưa tay xoa đầu Tiểu Văn Cơ, làm người không có tình nghĩa dù giỏi đến mấy cũng là cái xác biết đi. Vâng, con nhớ rồi, thời gian nữa ta sẽ xuất chinh, con ngoan ngoãn ở lại đây, ta để lại Trần Mẫn và Kỵ Kích Sĩ bảo vệ con. Phải ngoan, không được phá phách, nếu ta biết con không nghe lời, trở về sẽ đánh đít. Cha này, Tiểu Văn Cơ đỏ mặt rúc đầu vào lòng Đồng Phi làm nũng. Hai cha con đang tình cảm, thì có một người chạy tới, trông có vẻ rất vội vàng. Chủ công, người tới là hoàng tử, đi đến cung kính hành lễ. Từ đại nhân bảo thuộc hạ tới hỏi, người có truyền cự ma lệnh xuống không? Cự ma lệnh, Đồng Phi ngẩn người lắc đầu. Gần đây ta không truyền cự ma lệnh gì cả, sao từ đại nhân hỏi thế? Không có, hoàng tử lấy làm lạ, nhưng rạng sáng hôm nay tiểu Ôn Hầu dẫn bộ khúc của hắn rời thành có cầm cự ma lệnh. Hôm nay từ đại nhân tới cửa thành kiểm tra ấn tín mới phát hiện ra cự ma lệnh nên bảo thuộc hạ tới hỏi. Lữ Hiệt đi rồi à? Đồng Phi ngạc nhiên. Sao ta không biết, người lập tức mang hội chữ ấn tín tới đây. Thì ra đại chiến ngày một gần, Sóc Phương bắt đầu giới nghiêm, muốn rời thành phải có ấn tín phủ nha hoặc cự ma lệnh mới được. Từ Hoàng làm việc vô cùng cẩn thận, mỗi ngày, phát ra bao nhiêu ấn tín, tới tối đều thu lại, kết quả bất ngờ phát hiện ra có một cái cự ma lệnh. Nói ra cũng không phải là chuyện lớn, Đồng Phi phái người rời thành cũng là rất bình thường, nhưng theo thói quen cũ, mỗi lần Đồng Phi phát ra một cự ma lệnh nhất định sẽ phái người báo cho Từ Hoàng. Thực tình Từ Hoàng cũng không để ý lắm, hắn phái người tới hỏi là vì tính cách cẩn thận thôi. Nhưng Đồng Phi rất không vui, Lữ Hiệt muốn đi cũng không sao, rời nhà lâu nhớ là cũng là bình thường, nhưng thằng nhóc này vô lễ quá, đi mà không chào một tiếng làm người ta tức giận. Ngưu Cương cầm hộp của Đồng Phi tới, mở ra xem đúng là thiếu một cự ma lệnh, Đồng Phi rời nhà mang theo 12 cái, đặt cách nhau, nên liếc mắt nhìn một cái là biết. Đúng là tên tiểu tạp, Tiểu Văn Cơ không nhịn được, chúng ta khoản đãi hắn nhưng hắn không nói. Một câu đã đi, đúng là vô lễ. Đồng Phi cho mày, bỏ đi, hắn muốn đi thì cứ để cho hắn đi, nữu nữu đừng giận. Còn chỉ thấy kẻ này thật kém cỏi. Đồng Phi bảo hoàng tử, người về báo với Từ đại nhân, chuyện này ta biết rồi, không cần lo. Vâng, Đồng Phi đúng là không để chuyện này trong lòng, hoàng tử đi rồi, y dẫn Tiểu Văn Cơ chuẩn bị đi chơi, sắp xuất trinh tất nhiên phải ở bên con gái cho nhiều, đây cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng vừa mới ra cửa thì thấy Hách Chiêu vội vàng chạy tới. Chủ công, vừa rồi gia nhân quét dọn nơi Tiểu Ôn Hầu ở, phát hiện một phong thư gửi cho người. Gửi cho ta à, Đồng Phi ngạc nhiên cầm lấy thư xem qua, lòng vẫn lấy làm lạ, thằng nhóc đó làm trò gì vậy? Có sao nói trước mặt là được lén bỏ đi còn viết thư làm gì? Xem xong tức thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Làm bậy càn, dỡ, Đồng Phi dậm chân tức tối. Thằng nhóc con không biết trời cao đất dày, dám lớn mật làm càn như thế à, cha, xảy ra chuyện gì? Nó dẫn 100 phi hùng vệ chuẩn bị tập kích Tiên Ti vương trướng, đoạt vương kỳ, thằng nhóc này sao to gan như vậy? Học được chút võ nghệ thì quên hết mọi điều, không biết trời cao đất dày nữa à, Đồng Phi nhớ lại thời gian vừa rồi ở nhà nói chuyện về Tiên Ti, Lữ Hiệt luôn nghe rất chăm chú. Hách Chiêu, đi tìm Sĩ Nguyên, bảo hắn kiểm tra vật phẩm trong thư phòng. Đồng Phi sợ rồi, thường ngày không đề phòng Lữ Hiệt mặc hắn ra vào thư phòng, chẳng may thiếu cái gì thì thật đáng lo, nữu nữu nó đúng lắm, quả thực là tên tiểu tặc. Cách chương,